Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1001, chương 1001, thật bắt cóc. Tiểu tử, ngươi chưa nói nhảm, Vũ Bình tại sao có thể là Trần Khải Sơn người yêu? Ta theo nàng lần thứ nhất lên giường thời điểm, nàng rõ ràng chính là chỗ. Nàng là một cái đáy lòng thiện lương thuần khiết nữ nhân, không có khả năng phản bội ta. Lưu Đại Long phảng phất bị giẫm cái đuôi miêu giống như triệt để tạc, mặt đỏ lên quát. Nhìn ra hắn đối với Lưu Vũ Bình vẫn có nhất định tình cảm, tiếp nhận không được Tần Dương nói tới sự tình. Tần Dương cười nhạt một tiếng, hiện tại y học như thế phát đạt, bổ cái màng rất khó sao? Ta, Lưu Đại Long nhu nhu bờ môi, nửa ngày nghẹn không ra một câu. Lưu tổ trưởng, thanh tỉnh một chút đi, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao? Lưu Vũ Bình là yêu thần giới huấn luyện ra quân cờ, nàng mục chính là lợi dụng tự thân ưu thế đem nam nhân khống chế tại trong tay. Ngươi còn thật sự cho rằng nàng và ngươi là lưỡng tình tương duyệt à? Nói câu không dễ nghe lời nói, chỉ ngươi này tướng mạo đoán chừng bình thường tiểu cô nương gặp đều sợ hãi. Hôm nay vũ hội bên trên, ta bị Vu Oan hãm hại, bên ngoài thoạt nhìn cùng Lưu Vũ Bình không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí nàng hay vẫn là người bị hại, nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không có nàng phối hợp, Trần Khải Sơn kế hoạch làm sao sẽ tiến hành như vậy hoàn mỹ. Tần Dương thở dài, vỗ Lưu Đại Long bả vai. Lưu tổ trưởng, đừng có lại bị tấm kia thanh thuần ngây thơ khuôn mặt cho mê hoặc. Ngươi ở đây cùng với nàng lăn ga giường thời điểm, nàng đầu óc bên trong thế nhưng là nhớ nhung người khác. Nếu như ngươi không tin, chúng ta chờ coi, chẳng mấy chốc sẽ có thần vũ đội viên theo ngươi phòng ngủ dưới giường điều tra xuất Trần Khải Sơn. Những bí mật kia văn kiện, những vật này đều là Lưu Vũ Bình cất giữ trong chỗ bên trong. Ngươi chính là một cái bị nàng lợi dụng công cụ mà thôi. Nghe Tần Dương lời nói, Lưu Đại Long ngơ ngác, ánh mắt mất đi tiêu cự. Giờ phút này hắn lòng rất loạn. Hắn thật không thể tin được cái kia thuần thật đáng yêu nữ hài vậy mà lại là ngụy trang. Có thể Tần Dương nói có lý có cứ, không cách nào phản bác. Vũ Bình a à, Vũ Bình, ngươi chớ muốn hại ta a. Lưu Đại Long thầm thở dài nói. Quả nhiên, sau 10 phút, phụ trách lục soát nơi ở cư xá thần vũ tiểu đội đến tin tức. Bọn hắn xác thực tại phòng ngủ dưới đáy tìm tới Trương Khải Sơn bí mật văn kiện. Cũng chứng thực này biệt thự là Lưu Đại Long. Nghe được cái này tin tức, Lưu Đại Long giống như bị rút ra làm khí lực giống như triệt để tê liệt trên ghế ngồi. Hai mắt vô thần, chân tướng dĩ nhiên đại bạch. Hắn quả thật bị này nữ nhân cho lợi dụng. Trương Phong Hoa muốn quát lớn một trận Lưu Đại Long, nhưng khi nhìn đến đối phương thất hồn lạc phách bộ dáng, âm thầm thở dài, lạnh lùng nói, Lưu Đại Long, lần này ngươi nghiêm trọng trái với thần vũ nội bộ kỷ luật. Ta sẽ hướng lãnh đạo cấp trên phản ứng, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Trương tổ trưởng, Lưu Đại Long cũng là nhất thời hồ đồ bị sắc đẹp cho lợi dụng sơ hở, cho một tiểu sử được chia. Lại nói vừa rồi hắn còn phối hợp ta bắt được Trần Khải Sơn chất độc kia lựu, cũng coi là lấy. Một bên Tần Dương mở miệng khuyên nhủ. Trương Phong Hoa kinh ngạc mắt nhìn Tần Dương, vừa cười vừa nói, nếu Tần tiên sinh đều lên tiếng cầu tình, vậy ta hội châm trước cân nhắc. Bất quá cái này Trần Khải Sơn cũng là đủ giảo hoạt a, lại đem bí mật văn kiện đặt ở đối với thủ phòng ngủ bên trong, lá gan thật là đại. Tần Dương rất đồng ý, gật gật đầu, trên mặt nổi lên mấy phần đắng chát tiếu dung. Cho nên ta nói, nếu như không phải vận khí tốt tăng thêm gian lận, ta còn thực sự chơi không lại Trần Khải Sơn này chỉ lão hồ ly. Hy vọng về sau khác lại xuất hiện giống hắn làm sao biến thái đối với thủ không phải thực sự là đau đầu muốn chết à? Trương Phong Hoa bị chọc cười, cười lên ha ha, có thể làm cho Tần tiên sinh đau đầu đối với thủ. Không đơn giản à, ấy đúng, vừa nói, hắn chợt nhớ tới cái gì. Cầm ra tay cơ bấm thần vũ tiểu đội điện thoại, lạnh giọng hỏi, cái kia Lưu Vũ Bình đi chỗ nào? Không có có ở nhà không? Tổ trưởng, Lưu Vũ Bình cũng không lại ra bên trong. Nhìn dấu hiệu ứng nên ra ngoài có chút thời gian. Điện thoại bên kia thần vũ đội viên hồi đáp. Người không gặp. Trương Phong Hoa nhíu mày. Sắc mặt trở nên khó coi. Lạnh giọng nói ra. Tiến hành toàn thành điều tra. Phải tất yếu tìm tới Lưu Vũ Bình. Khi tất yếu có thể lựa chọn nổ súng. Vâng. Đối phương trầm giọng đáp lại. Trương Phong Hoa cúp điện thoại. Thản nhiên nói. Cái kia Lưu Vũ Bình không biết chạy đến nơi đâu. Chắc là nghe được cái gì phong thanh. Này nữ nhân vẫn là rất nhạy bén. Không tốt Lưu tổ trưởng. Đúng lúc này, Lưu Đại Long trợ lý tóc húi cua nam bỗng nhiên chạy vào. Thần sắc bối rối, phụ trách trông coi Thiên Thiên tiểu thư hai tên đội viên bị người giết chết. Thiên Thiên tiểu thư cũng không biết tung tích. Cái gì? Lúc nào phát sinh sự? Lưu Đại Long, bá, một chút đứng lên. Lập tức hỏi, nhìn hiện trường đánh nhau cùng tử vong thời gian. Hẳn là không cao hơn chừng 10 phút đồng hồ. Ta đã phái ra một tiểu đội tiến hành xung quanh điều tra. Tóc húi của nam nhanh chóng nói ra. Giờ phút này Tần Dương cũng là sắc mặt biến đổi. Từng tia u lãnh kèm theo vào mắt mắt. Lạnh giọng nói. Chúng ta hay vẫn là xem nhẹ cái này Lưu Vũ Bình. Đi theo ta đi, ta biết các nàng ở đâu. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một gian vứt bỏ nhà kho. Nhà kho rất là cũ nát, mà bên trên bầy khắp cho bụi cùng đồ bỏ đi. Tại một chỗ ngóc ngách bên trong, co do một vị người mặc cạn quần dài màu lam nữ hài. Nữ hài tướng mạo ngây ngô tú mỹ. Như thanh bùn không nhiễm thủy liên hoa. Phối hợp này đôi tràn ngập hơi nước linh động mắt to. Làm người thương yêu yêu. Cô bé này chính là bị hai lần bắt cóc Tiêu Thiên Thiên. Lần đầu tiên là giả bắt cóc. Mà lần này lại là thật bắt cóc. Đương nhiên, đối với không biết rõ tình hình nữ hài mà nói. Này hai lần đều là thật bắt cóc. Không có gì khác nhau. Giờ phút này nàng đôi thủ cùng hai chân bị đặc thù dây thừng cho cuốn lấy. Không cách nào động đậy. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ một mảnh thương bạch vẻ. Chính tâm thần bất định bất an nhìn qua cách đó không xa một đạo toàn thân bao vây lấy áo đen. Tinh tế thân ảnh, ngón tay khẩn trương nắm chặt quần áo. Cạch cạch, theo tiếng bước chân truyền đến. Này đạo thân ảnh từ xa đến gần. Xuất hiện ở trước mặt nàng, toàn thân hắc y bao khỏa phía dưới, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh con mắt, chính ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Thiên Thiên. Quanh thân tràn ngập nhàn nhạt sát ý, tại người áo đen trong tay, còn nắm một thanh dài nhỏ loan đao, phía trên dính lấy vết máu. Sợ hãi sao? Người áo đen bỗng nhiên mở miệng, tiếng nói rất dễ nghe. Tiêu Thiên Thiên co lại thân thể mềm mại. Không có trả lời, người áo đen cười lạnh một tiếng. Đem trên mặt miếng vải đen kéo. Lộ ra một trương thanh thuần động lòng người mỹ lệ gương mặt. Vẫn là trang điểm, nếu như không phải trên thân âm vụ khí tức. Rất khó tưởng tượng cô bé này là một giết người không chớp mắt ma đầu. Bất quá nhìn thấy trương này khuôn mặt quen thuộc. Tiêu Thiên Thiên lại ngây người, run giọng nói, ngươi là cái kia Lưu tổ trưởng biểu muội. Lưu Vũ Bình, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Lưu Vũ Bình không có trả lời nàng, mà là nâng lên trong tay đao, đặt ở Tiêu Thiên Thiên kiều gương mặt non nớt bên trên. Phấn nhuận khóe môi vạch ra một đạo quỷ dị độ cung. Thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, tại một giờ trước. Ta cũng rất sợ hãi, sợ ta người yêu nhất xảy ra chuyện. Có thể khi thật sự xảy ra chuyện về sau, ta bỗng nhiên không sợ. Bởi vì ta biết,